Giọng điệu Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vẫn lạnh nhạt, nhưng Ấn Hoan lại nhạy bén nghe ra sát khí ẩn giấu trong lời nói đó. Trong lòng chấn động, nàng không nén được mà ngẩng đầu nhìn hắn, lại phát hiện hắn vẫn ôn hòa, cặp mắt đen thâm thúy kia vẫn đang tỉ mỉ ngắm nhìn nàng, giống như muốn xác nhận xem nàng có bị thương hay không. Cảm giác được người che chở ấy khiến hai gò má của nàng đỏ bừng, trái tim cũng nóng lên. Bảo vệ hoàng thượng và phu nhân rời khỏi Trạc Xuân Viên. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại mở miệng. Tiếng phu nhân kia đã chứng minh thân phận của nàng thêm một lần nữa. Mặc dù Hoàng Phủ Thao cảm thấy chói tai, nhưng ngại tình thế hỗn loạn trước mắt, nhất thời hắn cảm thấy không có sức lực để phản đối. Nhưng Ấn Hoan bên cạnh lại lên tiếng kháng nghị. Không, ta muốn ở lại. Nàng kiên quyết lắc đầu. Sư phụ bói toán thật linh nghiệm, năm nay quả nhiên hắn gặp phải kiếp nạn. Làm sao nàng có thể rời bỏ hắn trong lúc mấu chốt này? Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nở nụ cười trấn an. Đừng lo lắng, thế cục gần như đã được khống chế, nơi này rất loạn. Nàng đi lâu tây, đến di phẩm lâu trước đi. Chỉ chốc lát nữa, ta muốn ở lại bảo vệ chàng. Dù sao đi chăng nữa, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi. Lần đầu tiên nàng không để ý lễ nghi mà cắt ngang lời hắn. Thái độ cứng rắn này khiến Hoàng Phủ Thao và Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đều sững sờ. Chàng đã nói sẽ không buông ta ra, ta cũng thế. Dẫu mặt nhỏ nóng đến mức muốn bốc cháy, nhưng từ đầu đến cuối Ấn Hoan vẫn kiên định nhìn thẳng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. Ta sẽ không rời khỏi chàng, vĩnh viễn sẽ không. Cho dù phải đánh đổi tính mạng ư? Hoàng Phủ Thao cũng không biết tại sao mình lại thốt ra câu nói này. Chẳng qua là đột nhiên cảm thấy Ấn Hoan trước mặt cũng không có chướng mắt nữa. Ấn Hoan không để ý đến hắn, chỉ đưa tay nhỏ bé ra nắm lấy tay Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. Cặp mắt tràn đầy hứa hẹn kia không khỏi khiến Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nở nụ cười dịu dàng. Nhưng tiếng chém giết bên tai lại không cho phép hắn quên đi tình cảnh trước mắt. Chỉ thấy hắn thu tay lại, nhanh chóng kéo nàng vào ngực, cũng dứt khoát đưa ra quyết định. Các người bảo vệ hoàng thượng đi trước, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được để hoàng thượng bị thương. Hoàng thúc, không được, nếu phải đi thì cùng đi. Hoàng Phủ Thao lập tức phản đối. Hoàng thượng, vì an toàn của ngài, xin ngài hãy để tỷ trước rời khỏi đây thôi. Lâu tay vào một tên hộ vệ khác, không cho Hoàng Phủ Thao quá nhiều lời thời gian do dự. Hai người không để ý đến sự phản đối này của y. Có được chỉ thị của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, lập tức vây quanh xông về tiểu đình ở hướng đông. Nhưng vừa mới bước được vài bước thì một cô gái mảnh mai đã lảo đảo xông vào rừng cây. Chỉ thấy gương mặt dịu dàng ướt đẫm lệ, tái nhợt và tràn đầy kinh hoàng của nàng. Vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Thao thì lập tức thoáng nét vui mừng. Hoàng thượng, xin cứu, cứu bạn, có người muốn giết tôi. Chỉ cần liếc một cái, Hoàng Phủ Thao đã nhận ra thân phận nàng. Nhược Tuyền công chúa, sao nàng lại ở đây? Không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức xoay người đi về phía cô gái kia, muốn nâng nàng dậy, nhưng bị Lâu Tây cảnh giác lôi lại. Thấy thế, ánh mắt cô gái chợt lóe lên, bỗng nhiên loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất. Mà ngay lúc ấy, Ấn Hoan mơ hồ cảm thấy khác thường nên nhanh chóng xoay người, nhạy cảm ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng bay tới từ trong không trung. Đầu óc bỗng choáng váng. Nếu không phải Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nhanh nhẹn dùng tay áo che mũi nàng, chỉ sợ nàng đã sớm ngã sụi lơ trên mặt đất. Chỉ là mặc dù Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lo được nàng, lại không lo được cho Hoàng Phủ Thao. Trong lúc Lâu Tây và thị vệ bị chúng phải mê hương mà cả binh khí cũng không cầm nổi, cô gái bất ngờ rút nhuyễn kiếm bên hông đâm về phía Hoàng Phủ Thao đang bất tỉnh. Cẩu hoàng đế, nạp mạng đi. Lớn mật, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lập tức nhào đến đánh một chưởng lên lưng nàng. Một chưởng long trời lở đất kia không chỉ đánh cô gái bay ra xa, nặng nề va vào thân một cây đại thụ, mà còn chấn thương lục phủ ngũ tạng của nàng. Đôi môi đỏ mọng lập tức phun ra một lượng máu tươi lớn. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cũng biến sắc. Chỉ thấy hắn cấp tốc rút tay về, cặp mắt âm trầm híp lại, nhanh chóng tự điểm mấy huyệt đạo trên người. Người mời độc dược lên y phục. Hắn xa sầm mặt nói. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức biến sắc. Bình ổn được hơi thở, Lâu Tây và một tên hộ vệ khác vội vã hợp lực che phủ Hoàng Phủ Thao thối lui đến một tiểu đình cách đấy 6 thước. Ấn Hoan lại nhanh nhẹn đá thanh nhuyễn kiếm cô gái đánh rơi lên, cách ống tay áo tiếp lấy. Giao thuốc giải ra, nếu không ngươi sẽ chết. Nàng không sợ hãi, cầm nhuyễn kiếm chĩa vào cổ họng cô gái, mũi kiếm sắc bén cứa ra vết thương trên chiếc cổ trắng ngần. Nếu ta sợ chết thì đã không dám tới ám sát tên cẩu hoàng đế rồi. Cô gái vừa ho ra máu vừa ngông cuồng. Ta chỉ không ngờ cái vương phủ vương gia này lại ngọa hổ tàng long, ngay cả tên hoàng tộc đáng chết này cũng là cao thủ. Cô gái yếu ớt dựa vào gốc cây, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. Nhưng không sao, Chúng kịch độc của ta, ngươi cũng chỉ còn sống được 3 ngày. Hãy bớt sảm ngôn đi, mau giao thuốc giải ra. Nghe cô gái ác độc nguyền rủa, đáy mắt Ấn Hoan thoáng nét hốt hoảng, nhưng nàng cố gắng tự chấn định, chịu đựng cảm giác khó chịu mà mê hương gây ra. Tay cầm nhẫn kiếm dùng sức hơn, vài giọt máu lập tức rơi xuống từ cổ cô gái. Nằm mơ đi. Cô gái thở hổn hển cự tuyệt. Yêu nữ đáng chết, mau giao thuốc giải ra, nếu không đừng trách bổn vương giết toàn tộc nhà ngươi. Hoàng Phủ Thao cách 6 tước tức giận gào thét. Hắn thật không thể tin được yến tiệc mình tỉ mỉ sắp xếp lại là dẫn sói vào nhà, chẳng những làm người vô tội bị thương còn liên lụy Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trúng độc. Nếu Hoàng Thúc có chuyện gì, y sẽ không tha thứ cho chính mình. Nếu sống không có gì vui vẻ thì chết có gì phải sợ. Cô gái cười to dữ tợn, sắc mặt tái nhợt càng tôn lên ánh mắt oán hận tàn độc. Năm đó cẩu hoàng đế ngươi vì thu phục tộc ta sát hại vô số tộc nhân, còn hại cha, anh ta chết trận xa trường, thù này không đội trời chung. Dù cho tộc ta chiến đấu đến người cuối cùng cũng thề không đầu hàng. Ngươi vì giờ khắc này tộc ta phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc, giả vờ hàng chục nhiều năm, thật không ngờ cuối cùng vẫn không thể giết chết cẩu hoàng đế ngươi. Vừa nói cô gái vừa âm thầm sờ ống tay áo, dường như lại muốn đầu độc. Ấn Hoàn hết sức cảnh giác, nhẫn kiếm trong tay không chút do dự quét về phía tay phải của nàng. Nhưng động tác của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại nhanh hơn, chỉ thấy hắn bắt được một chiếc lá, nhanh chóng tụ khí vào ngón tay. Không, nàng còn chưa ra thuốc giải. Cảm nhận được sát khí của hắn, Ấn Hoàn muốn xoay người ngăn cản nhưng đã quá trễ. Lá cây mỏng manh lé lên một cái, trong nháy mắt đã xuyên qua mi tâm cô gái. Toàn thân nàng ta đều là kịch độc, để lâu chỉ tăng thêm thương vong. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lạnh nhạt giấu cánh tay phải nhiễm độc sau lưng, tay trái lại dịu dàng vòng quanh hông nàng, dắt nàng rời khỏi tàng cây tràn đầy mùi hương kỳ dị, đến bên đoàn người Hoàng Phủ Thao. Nhìn chất độc trên người nàng, có lẽ chỉ có nàng mới giải được. Nàng cực kỳ căng thẳng đỡ lấy cánh tay hắn, mặc dù hắn cố ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sắc mặt tái nhợt và hơi thở rối loạn kia vẫn tiết lộ sự suy yếu của hắn. Cắn môi dưới, nàng vô cùng tự trách, nắm chặt xiêm y mình, hối hận mình đã sơ ý lơ là. Nếu như nàng có thể phát hiện bất thường sớm hơn, hắn cũng không cần vì bảo vệ nàng và hoàng thượng mà dính phải kịch độc. Ta tự có chừng mực, nàng đừng lo lắng. Hắn khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay xoa giãn mi tâm đang nhíu chặt của nàng. Từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn tràn đầy bình tĩnh tự tin. Nhưng... Hoàng thượng! Đằng xa mấy tên thị vệ vội vàng chạy tới. Khởi bẩm hoàng thượng, vương gia, phần lớn thích khách đều đã bị khống chế, các tân khách cũng được đưa tới nơi an toàn, xin hỏi nên xử lý người sống như thế nào? Việc này... Một lòng lo lắng cho thương thế của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, trong lúc nhất thời Hoàng Phủ Thao cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Giải người sống vào địa lao, đợi hoàng thượng xử lý sau. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tỉnh táo lên tiếng chỉ thị, vừa lúc ấy lại cảm thấy trong người dâng lên một cơn đau đớn. Nhìn những người mặc áo xanh trà trộn thành tôi tớ trong phủ ở đằng xa, hắn khẽ hút khí, cố đè xuống sự đau đớn, tiếp tục cẩn thận bổ sung. Tăng cường cảnh giác toàn phủ. Trước tiên, đừng để khách khứa rời đi, đợi sau khi người của hình bộ và hộ bộ thẩm tra đối chiếu thân phận, rồi mới đưa khách về. Còn nữa, khi xử lý thi thể phải đặc biệt chú ý, nếu trong tay thích khách có độc, cần phải thu hồi toàn bộ không được để sót. Dạ. Nhận được mệnh lệnh, đám thị vệ lập tức tản ra 4 phương 8 hướng, nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Thấy sự việc rốt cuộc cũng được khống chế, Hoàng Phủ Thao vì hít chút mê hương mà có chút choáng váng, lúc này mới thả lỏng tâm trạng. Hoàng Thúc, người không sao chứ? Dựa vào lâu tây đỡ, Hoàng Phủ Thao chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, cẩn thận xem xét sắc mặt của hắn. Xin Hoàng Thượng đừng lo lắng, vì thần còn chịu đựng được. Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nhấc khóe môi lên, đang muốn mỉm cười, cơn đau đớn bên trong lại thình lình đánh úp lên ngực, làm hắn bất ngờ ho lớn. Đau đớn đào tim móc phổi, khiến hắn khổ sở cúi người. Trong lúc mọi người còn đang kinh hoàng, hắn lại phun ra một ngụm máu đen. Trong lúc mơ hồ, dường như hắn nhìn thấy trong mắt Ấn Hoan thoáng có nước mắt. Hắn muốn đưa tay ôm nàng vào ngực, nhưng chỉ có thể vô lực chìm vào bóng tối. Trong di phẩm lâu, Hoàng Phủ Thao cơ hồ muốn đạp nát sàn nhà dưới chân, thật vất vả mới chờ được ngự y bắt mạch xong. Hắn lập tức tiến lên níu lấy cổ áo ngự y. Sao rồi? Rốt cuộc là Duệ Vương xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng, Duệ Vương gia ngài... Người thế nào? Ngươi nói mau đi. Vi thần, ngươi là danh y đệ nhất triều ta. Nếu ngươi không trị khỏi cho ngươi, có tin chấm cho một đao chém đầu ngươi không? Hoàng thượng tha mạng, vi thần thề là... Đáng ghét, ngươi nói mau, Chẳng lẽ Duệ Vương gia thật sự không thể cứu? Hoàng thượng bất giận, vi thần. Ngay vào lúc ngự y sợ muốn té xỉu thì Ấn Hoan đang ngồi ở phòng khách vì kiêng dè mới vội vàng chạy tới nội sảnh ngăn cản hành động điên cuồng của Hoàng Phủ Thao. Xoay cổ tay có chút đau đớn, Hoàng Phủ Thao không dám tin nhìn chằm chằm gương mặt trầm tĩnh của Ấn Hoan. Người lại dám đánh chấm? Người nắm đại phu như vậy, muốn đại phu mở miệng nói chuyện bằng cách nào? Nàng lạnh lùng liếc nhìn y, đồng thời nhanh chóng giúp đỡ ngự y thoát khỏi ma trảo của y. Ặc, nghe Ấn Hoan nói như thế, Hoàng Phủ Thao mới phát hiện ra mình thiếu chút nữa đã xiết cho ngự y ngất xỉu, nhất thời lúng túng không nói lên lời. Liếc nhìn Hoàng Phủ Hạo Nguyệt sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, dù trong lòng cũng như lửa đốt nhưng Ấn Hoan vẫn giữ bình tĩnh mà nhẹ giọng hỏi. Đại phu, ở đây nói không tiện, chúng ta ra ngoài mà nói đi. Nàng săn sóc để lại cho Hoàng Phủ Hạo Nguyệt một không gian yên tĩnh. Được, chưa bao giờ thấy qua nữ tử mỹ lệ như thế. Lão ngự y trong nháy mắt bị choáng váng, quên mất luôn sự tồn tại của Hoàng thượng, thật sự ngoan ngoãn đi theo Ấn Hoan ra phòng khách. Mắt thấy hai người cứ làm như không thấy ai vòng qua trước mắt y, Hoàng Phủ Thao giận đến thiếu chút nữa phun lửa. Nhưng nhớ tới tình trạng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cũng chỉ có thể ngượng ngùng đi theo ra ngoài. Xin hỏi đại phu, chàng cắn cắn môi dưới, Ấn Hoan lại hít một hơi, lúc này mới có dũng khí mở miệng. Tình trạng vương gia rốt cuộc ra sao? Ấn cô nương đừng lo lắng, tình trạng chống độc của vương gia cũng không quá nghiêm trọng. Lão ngự y cười ha ha, có ấn tượng rất tốt đối với Ấn Hoan dịu dàng uyển chuyển trước mắt. Chuyện vương phủ bị tấn công đã truyền khắp hoàng cung, hiện giờ không ít trọng thần đang bận rộn khắc phục hậu quả. Nghe bọn thị vệ báo cáo, nhờ cô nương trước mắt và Duệ vương gia một đường bảo vệ hoàng thượng mới có thể lông tóc vô thương, toàn thân rút lui. Có thật không? Hoàng Phủ Thao vừa mừng vừa sợ chạy tới trước mắt ngự y. Nhìn Hoàng Phủ Thao, đầu óc lão ngự y lập tức trống rỗng, giờ này mới đột nhiên nhớ tới sự hiện hữu của hắn, sợ đến nỗi vội vàng ở trên ghế đứng dậy. Vì thần đáng chết, lại quên hoàng thượng. Bớt giảm ngôn đi. Dạ. Thật tốt quá. Hoàng Phủ Thao bừng rỡ. Nếu Duệ vương gia không có việc gì, sao lúc ấy ngươi lại phun máu đen rồi bất tỉnh tới giờ? Dạ, đó là do nội lực của vương gia thâm hậu, vẫn dùng nội lực bảo vệ tâm mạch. Hơn nữa đại huyệt bốn phía đều bị chặn kín, độc tính không có đường đi, mới có thể theo máu nghịch lưu tới miệng, hết thảy đều bình thường. Về phần vương gia lâm vào hôn mê, vì thần đoán có thể là do cơ thể của vương gia vẫn còn tồn đọng chất độc. Một khi đã như vậy thì ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì? À, đó là bởi vì hoàng thượng ngài... Chậm như thế nào, còn không mau đi chế thuốc giải đi. Dạ, vi thần sẽ đi ngay. May nhờ y phản ứng mau, vội vàng lui về phía sau, lão ngự y lúc này mới trộm nhìn y một cái rồi lộn nhào về phía trước, tông cửa chạy đi. Ngoài cửa, Lâu Tây vẫn yên lặng ôm cánh tay chờ lệnh như thường. Hoàng Phủ Thao nhìn hắn một cái, sau đó mới chậm rãi thong thả trở vào nội sảnh. Không ngoài dự liệu, Ấn Hoan lại ngồi bên giường, lúc này đang vắt khô khăn lông, lau mồ hôi trên trán cho Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. Thật ra thì việc Hoàng Thúc trúng độc ngất xỉu, y nhìn ra được nàng còn gấp gáp khổ sở hơn bất cứ ai. Nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn không rơi một giọt lệ. Trong nháy mắt, Hoàng Thúc phát độc ngất xỉu. Nếu không phải nàng dũng cảm quên mình ôm lấy thân thể nhiễm độc của hắn, sử dụng nội lực bức ra nhiều máu độc hơn, sợ rằng tình trạng Hoàng Thúc cũng không được lạc quan như thế. Cho đến tận khi ngự y tới, nàng đều không rời một tấc. Dù cho Hoàng Thúc vô thức nôn máu độc lên người nàng, hay là không chịu nổi đau đớn mà điên cuồng giãy giụa, nàng vẫn không buông tay. Dẫu đôi tay ấy có bị Hoàng Thúc nắm lấy bị thương, cũng không hề lộ ra vẻ mặt đau đớn. Tối nay phiền ngươi ở lại chăm sóc Hoàng Thúc. Không ngờ rằng Hoàng Phủ Thao nói như vậy, Ấn Hoan đầu tiên là sừng sốt một chút, sau mới chậm rãi quay đầu lại. Vậy còn ngài? Chấm mệt mỏi, phải hồi cung nghỉ ngơi. Sáng mai còn phải lâm triều thương nghị chuyện miêu tộc, nhiều việc đến nỗi vội vàng không xong. Dừng một chút, nhìn Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trên giường, Hoàng Phủ Thao hơi không được tự nhiên nói tiếp. Nói tóm lại, chấm chỉ là tạm thời để Hoàng Thúc lại cho ngươi chăm sóc. Ngươi cũng đừng cho là chấm đồng ý cái gì. Đợi xử lý xong chuyện miêu tộc, chấm sẽ lập tức trở lại. Nhìn Hoàng Phủ Thao lúng túng, Ấn Hoan hiểu y đây là có ý tốt để nàng và Hoàng Phủ Hạo Nguyệt được ở cùng một chỗ, không khỏi nở nụ cười cảm kích. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngài. Cảm ơn cái gì? Nhìn Ấn Hoan mỉm cười xinh tươi như hoa sen mới nở, tim Hoàng Phủ Thao đập nhanh hơn, miệng đắng lưỡi khô. Nguy hiểm, y đã sớm biết cô gái này xinh đẹp như yêu tinh, sao y còn mặt đỏ tim đập.

ánh mắt thâm thúy nóng bỏng như hai đốm lửa, tự như muốn thiêu cháy mỗi tấc da thịt của nàng. Cái nhìn chăm chú và cả hô hấp rồn rệt của hắn đều làm người nàng nóng lên. Ngón tay thô ráp trên môi gây ra từng cơn run rẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net